lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 63, ta gả cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, lúc này tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt về nơi phát ra âm thanh. Cao lão gia tử, bình thường mà nói, nếu không phải là quả quyết đáp ứng, thì chính là cự tuyệt. Đặc biệt là loại hôn nhân đại sự như này, chỉ dựa vào dăm ba câu nói, ngươi muốn Chu tiểu thư làm sao quyết định. Tư Cảnh miệng ngậm một điếu thuốc ngồi ở một bên ghế, biểu tình đạm nhiên nói. Lúc này, hai nhà Chu Lý đưa mắt nhìn nhau, Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu ánh mắt đều có chút chấn kinh, không nghĩ tới tại loại trường hợp này, Tư Cảnh cơ nhiên còn dám mở miệng phản bác. Cao Trung Hoài nhìn thấy có người dám vào lúc này đứng ra phản đối, trong lòng liền nổi lên hỏa khí, ngoại trừ các nguyên nhân khác, hắn thật đúng là có chút thích Chu Hoài Nhu, diện mạo xinh đẹp, tính cách ôn nhu thật sự thích hợp cưới về làm lão bà, hắn nhất định phải có được. Cao Trung Hoài thân mặc quân trang, chính khí lẫm nhiên, chỉ vào Tư Cảnh nói. Người là Tư Cảnh sao? Ra ra ta nói chuyện, nào đến phiên ngươi tới xen mồm. Có cần hay không ta tới giáo huấn ngươi làm thế nào tôn kính người khác? Tư Cảnh giang tay, nói. Ta không có không tôn kính mọi người, các ngươi đã ôm thái độ trưng cầu ý kiến tới hỏi, ta chỉ là phát biểu một cái ý kiến của ta. Cao Trung Hoài lạnh giọng nói. Ngươi thân phận gì, cũng dám đưa ra ý kiến. Nếu như ngay cả đưa ra ý kiến cũng không dám, vậy các ngươi chi bằng trực tiếp đem Chu Hoài Nhu chói đem đi được rồi, còn ở nơi này giả mù sa mưa hỏi cái gì? Hoang đường, Cao Trung Hoài tiến lên trước một bước tựa hồ muốn cho Tư Cảnh một chút giáo huấn, nhưng bị Cao Thành Huy ngăn cản, hắn rất có hứng thú liếc nhìn Tư Cảnh một cách nói. Tiểu tử, ngươi rất có dũng khí. Vừa rồi ngươi nói tôn tử nhà ta không xứng với Chu Hoài Nhu, chẳng lẽ ngươi xứng? Cao Thành Huy lời này vừa nói ra, ở đây liền bộc phát một trận cười vang. Nghe con mới sinh không sợ cọp, tiểu tử này phòng chừng còn không biết chính mình vừa cùng ai nói chuyện. Loại tiểu nhân vật như hắn này, Cao tứ gia đều khinh thường cùng hắn tức giận. Cao Trung Hoài thiếu gia thiên tư thông minh, khí khai lỗi lạc, vô luận dáng vẻ, bối cảnh, hay năng lực đều là nghiền áp không ít công tử thế gia, ngươi tiểu tử này xem là thứ gì. Ở trong mắt Cao Thành Huy, xem Tư Cảnh giống như một con chó đang đối đầu với sư tử, lấy hắn thân phận bực này tôn quý căn bản sẽ không bởi vì vậy mà tức giận. Chu Hải Lâu nghe thấy mấy lời nghị luận này, cũng cảm kích đi tới cạnh Tư Cảnh, ánh mắt vội vàng nhìn hắn nói. Tư Cảnh, ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn hủy đi Chu gia ta sao? Tư Cảnh nhìn hắn nói. Muốn thật đem Chu Hoài Nhu gả cho tôn tử của hắn, kia mới là chân chính hủy đi Chu gia ngươi. Chu Hải Lâu nghe xong, giật mình tại chỗ, sắc mặt dường như có chút không cam lòng, chậm rãi mở miệng nói với Tư Cảnh. Còn có biện pháp sao? Cây to đón gió, lão mập mạp này để mắt đến chúng ta còn có thể thế nào? Ta xác thật không muốn đem Hoài Nhu gả đi, nhưng... ta cũng không muốn khiến ngươi vì Chu gia xuất đầu, đắc tội Cao Thành Huy hậu quả thế nào ngươi biết không? Ngươi là đại ân nhân của ta cùng Lý lão đầu ta chẳng lẽ lại đứng nhìn ngươi thua thiệt dưới tay nhân thủ Cao gia sao? Lúc này, Chu Hoài Nhu cũng đi tới bên cạnh Tư Cảnh, viền mắt đỏ bừng, nước mắt trực trào ra, nhưng khuôn mặt nàng vẫn là miễn cưỡng mỉm cười, nói với Tư Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Cảnh tiểu thần y, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng chính như gia gia đã nói, Chu gia chúng ta không thể liên lụy ngươi, chuyện này, bọn họ muốn thế nào liền thế đó, ngươi không cần đắc tội bọn họ. Uy, Cao tứ gia, ta cảm thấy ngươi không cần làm khó người khác, ta cũng độc thân, ta coi trọng tôn tử nhà ngươi. Ta cùng hắn đính hôn, thế nào? Liền ở thời điểm Chu gia cùng Tư Cảnh nói chuyện, Lý Thiên Y đột nhiên mở miệng. Nàng lời này vừa thốt ra, không thể nghi ngờ là khiến cho trong sảnh nhấc lên sóng to gió lớn. Liền Tư Cảnh cũng quay đầu, có chút không thể tưởng tượng được mà nhìn nàng. Không nghĩ tới tính cách như Lý Thiên Y cương nhiên sẽ trong một khoảng thời gian ngắn lại coi trọng Cao gia công tử. Chẳng lẽ là tiếng sét ái tình? Thiên Y, ngươi điên rồi. Lý Chính Quốc ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, chạy xuống, lôi kéo tay đem nàng trở về, hướng Cao Thành Huy nói. Cao tứ gia, nữ nhi ta là vừa nói giỡn. Chuyện này ngài không nên coi là thật. Lý Thiên Y lại không quan tâm, gỡ tay Lý Chính Quốc ra, giống như giận dỗi mà nói. Ba, ta không nói đùa, sau đó, Lý Thiên Y quay đầu, nói với Cao Thành Huy. Ta gả cho tôn tử ngươi, nhưng ngươi buông tha cho Chu Hoài Nhu, được không? Cao Thành Huy đầu tiên là bị một màn này làm cho ngốc trệ, sau đó đột nhiên cười nói. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ tôn tử ta có thể cưới hai cái lão bà? Nhị tộc Nam Thành các ngươi thật có ý tứ, một cái là sống chết không chịu gả, một cái lại chính mình đưa tới cửa được. Người cũng được các ngươi hai cái lão đầu này dáng dấp không ra sao, ngược lại tôn nữ của các ngươi lại rất được Trung Hoài, thấy nàng thế nào? Cao Trung Hoài sửng sốt nhìn Lý Thiên Y vẻ mặt quật cường, cảm thấy nàng diện mạo cùng Chu Hoài Nhu sàn sàn như nhau, đều là loại hình mặt loli, tiếu mỹ tuyệt luân. Mấu chốt nhất chính là, Lý Thiên Y giống như còn có nhiều một chút hương vị phản nghịch càng dễ làm cho người ta có cảm giác chinh phục. Tốt, ra ra, ta không ý kiến. Cao Trung Hoài đôi mắt sáng lên, vui vẻ dạo dực gật đầu, hoàn toàn quên mất hắn đã nói những lời thí thoại trước đó. Chu Hoài Nhu vào lúc này trừng lớn đôi mắt, nàng quả quyết không tin Lý Thiên Y là thật thích Cao Trung Hoài, liền đi lên hỏi Lý Thiên Y. Thiên Y tỷ, ngươi làm gì vậy? Chuyện của ta ai cần ngươi lo? Ngươi cùng xú đưa cơm hộp kia lưỡng tình tương duyệt ta liền không được thích người khác sao? Lý Thiên Y trừng mắt liếc nhìn nàng, tức giận nói. Lý Sơn Kiện lúc này giận đến sắp ngất đi, một tay che ngực trái lại, một tay khác cầm quải trượng chỉ vào Lý Thiên Y mắng. Ngươi nha đầu này muốn tức chết lão phu. Đem Lý Chính Quốc kéo ra, vừa rồi các ngươi nói hôn nhân tự do, nay ai dám can thiệp, chính là không cho Cao Thành Huy ta mặt mũi. Cao Thành Huy nhìn thấy người Lý ra bên kia tựa hồ không quá tình nguyện, cảm giác xuân nha đầu này là tự chủ trương, nàng hoàn toàn không biết hành động này của chính mình sẽ mang đến hậu quả gì cho gia tộc liền nhanh chóng tuyên bố nói. Cứ vậy đi, chờ lấy xong nhục linh chi, ngươi cùng chúng ta trở về. Tôn nữ ta vì các ngươi, đều bị bức thành dạng này rồi. Tôn nữ ta thích ai, trong lòng các ngươi không tự hiểu sao? Chu gia các ngươi thật sự là một đám ác nhân. Ngôi sao tai họa, lúc này Lý Sơn Kiện tuyệt vọng lại uất ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Y trong lòng có chút áy náy, nhưng nàng vẫn lặng lẽ liếc mắt nhìn Từ Cảnh một cái, thấy hắn ở một bên trầm mặc không nói gì, giống như người chết không động tĩnh, trong lòng càng thêm ủy khuất, hai tròng mắt mờ mịt hiện lên một tầng sương mù, thanh âm có chút run rẩy, lớn tiếng nói. Tốt, đừng nói chờ lấy xong nhục linh chi, hiện tại lập tức đi đều được. Cao Thành Huy còn cho là nha đầu này đối với tôn tử của chính mình quá yêu thích, có chút chờ không kịp cười to nói. Ha ha ha, nhìn khuê nữ này của ngươi gấp đến độ. Khó mà chờ được, ít nhất cũng phải chờ nhục linh chi tới, chúng ta mới có thể đi, bất quá ngươi nha đầu này khiến ta thực vui vẻ, ta thích. Trung Hoài, nhân gia đều tha thiết đối với ngươi như vậy, còn không mau đưa nàng lễ vật gặp mặt. Cao Thành Huy quay đầu quát lớn, Cao Trung Hoài lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đình chỉ ảo tưởng đối với Lý Thiên Y, chạy nhanh tới, muốn đem phong độ quân nhân của chính mình phát huy tốt nhất, từ trong túi móc ra một chiếc hộp đựng nhẫn tinh xảo, theo kế hoạch là đưa tặng Chu Hoài Nhu, hiện tại liền mở hộp ra rồi nói. Thiên Y, lần đầu gặp mặt, đây là lễ vật ta tặng ngươi, hy vọng ngươi ưa thích, ta có thể tự tay đeo lên cho ngươi sao? Chiếc nhẫn kim cương vừa lấy ra, rực rỡ và chói mắt, một viên thuần toàn cự đại ở chính giữa, làm cho không ít người đều kinh ngạc không thôi. Chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy ít nhất cũng hơn ngàn vạn có thừa. Đây là hơn cả tiền lương 10 năm của ta a tứ gia. Cái này cần thiết phải xa hoa như thế sao? Đám người bảo tiêu bên cạnh Cao Thành Huy đều từng cái cảm thán, hâm mộ không thôi. Cao Thành Huy nghe xong, trong lòng thật khinh thường, mấy ngàn vạn này tính cái gì? Một đám không có đầu óc chỉ cần có thể nắm được Lý gia chính là kiếm bộn tiền, lấy trăm triệu tính toán. Cũng không biết hai nhà Chu Lý từ khi nào có loại năng lực này, cư nhiên có thể sản xuất số lượng lớn cao dược. Thiên Y tiểu thư, Cao Trung Hoài nhẫn đều đã đưa ra nửa ngày, vẫn không thấy Lý Thiên Y vươn tay ra, không khỏi có chút nghi hoặc gọi nàng một câu. Lý Thiên Y hồi phục lại tinh thần, vừa mới nâng tay lên, lại không cam lòng rụt trở về, ánh mắt hồng hồng, nói. Ta, nhà ta kinh doanh sản nghiệp châu báu, ta không thích những thứ này, liền. Trước không đeo đi, Cao Trung Hoài có chút ngạc nhiên, cư nhiên còn có nữ sinh không ưa thích kim cương, không khỏi càng thêm tán thưởng Lý Thiên Y cái này. Chỉ là một chút tượng trưng mà thôi, không có ý thứ gì khác, đeo nó lên, chúng ta liền coi như chính thức đính hôn. Cao Trung Hoài cười giải thích. Tại một khắc cuối cùng này, Lý Thiên Y vẫn như cũ quay đầu, trong mắt vẫn còn một tia cuối cùng chưa từ bỏ ý định, sâu trong ánh mắt cất giấu một điểm chờ mong cuối cùng, nhìn về phía Từ Cảnh. Từ Cảnh lại chỉ là đứng một bên, cúi đầu cau mày, hút từng ngụm thuốc, ánh mắt thậm chí đều không có nhìn về nơi này. Nguyên lai là như thế này à, Lý Thiên Y bỗng nhiên cười một tiếng, như gió xuân hiu hiu, ôn nhu yên tĩnh, nàng trước kia kiệt ngạo cùng quật cường, tựa hồ cũng tại một khắc này, từ trên gương mặt rút đi, giống như ngay trong nháy mắt này, đột nhiên trưởng thành, cũng nhận mệnh. Nàng nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước. Đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Đem ngón giữa tay phải hướng về chiếc nhẫn trong tay Cao Trung Hoài, liền tại một khắc chiếc nhẫn kim cương lạnh băng sắp chạm đến tay nàng. Bang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay to đột nhiên đem tay nàng nắm lấy. Lý Thiên Y thần sắc kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy Từ Cảnh biểu tình nghiêm túc ngậm một điếu thuốc tựa hồ do dự thật lâu, lúc này mở miệng nói. Thật không có ý tứ, Lý Thiên Y không thể cùng đi với các ngươi, bởi vì nhục linh chi các ngươi đợi đã không còn. Nhục linh chi, đã bị ta xào mất, làm đồ ăn hết rồi, cách chương.